Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 804, tinh không đường. Từ đen nhánh đại địa rơi tinh không, cần bao nhiêu thời gian? Ở Thái Sơ Đại Lục, trời cao bao nhiêu an lâm không biết, thế nhưng ở nơi này Thương Huyết Đại Địa trong, bọn họ khoảng cách tinh không khoảng cách nhưng cũng không xa. Ở cao tốc rơi gần 10 vạn mét phía sau, bọn họ liền ầm ầm đập vào nơi nào đó trong tinh không. Có tam đầu không tới kịp giảm tốc độ, phòng ngự lại thấp linh thú, bởi vì đáng sợ kia thế rơi, đúng là trực tiếp bị đập thành nhục bính. Phốc phốc phốc, từng cái kịch liệt trên không tiếng va chạm vang lên. Thú tộc các cường giả nhau nhau rơi xuống đất. Sự chú ý của bọn họ lực không phải lại tiếp tục đặt ở An Lâm bọn người trên thân, mà là vẻ mặt hoảng sợ ngắm hướng bốn phía. Hiện tại uy hiếp lớn nhất là tinh không này, mà không phải An Lâm bọn họ. An Lâm đồng dạng đưa mắt nhìn sang bốn phía. Vùng không gian này đều hết sức sáng sủa. Bởi vì sao liền ở bên cạnh, ở dưới chân, lên đỉnh đầu. Lần này là chân chính đưa thân vào biển sao, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là sáng chói tinh quang. Nhiều như vậy sao, đồng đưa ta có chút tráng váng đầu. Hứa Tiểu Lan nhẹ giọng tả oán nói, đúng vậy, nơi này sao thực sự nhiều lắm. Liếc nhìn lại, lòe lòe nhấp nháy, hoàn toàn không phân rõ phương hướng, khiến người ta có loại mê ly mộng ảo cảm giác. An Lâm chứng kiến những thứ này sao? Không khỏi nhớ lại thần kính thế giới trong ánh sao sáng. Đồng dạng không phải hành tinh, nhỏ vô cùng cái, nhưng là lại ẩn chứa cường đại tinh thần lực. Hắn không khỏi nhớ lại xuất hiện ở tinh không cặp mắt kia cùng cặp kia tay. Tồn tại phảng phất chính là thế giới đứng đầu, có phá vỡ thế giới lực lượng. Thế giới này, chẳng lẽ cũng xuất hiện một cái tương tự với Valentina sáng thế thần? T, một tiếng kinh hoàng tiếng kêu đột nhiên truyền đến. An Lâm quay đầu nhìn lại, chứng kiến một cái xích sắc giáp sắc cự trùng đang tránh né nào đó vì sao truy kích. Xích sắc giáp sắc cự trùng toàn thân hiện lên kim loại sáng bóng. Khí tức càng là mênh mông cường đại. Hiển nhiên là một đầu hóa thần nguyên thú, thế nhưng tốc độ của nó vẫn không có đống nhỏ tốc độ truy kích nhanh, nhưng xích sắc giáp sắc cự trùng nhưng kiên trì bỏ chạy. Nó biết còn có mạng sống hy vọng. Hư không lưỡng vì sao đột nhiên lấy tinh thần lực, ở giáp sắc cự trùng đường chạy trốn thượng, liên thành một cái ngôi sao màu trắng dây nhỏ. Phốc suy, giáp sắc cự trùng không phản ứng kịp. Thân thể vốn nhờ vì quán tính xuyên qua tinh thần dây nhỏ, phảng phất thanh sắt gặp tàu phờ, thân mình của nó bị cắt thành hai nửa. An Lâm thấy như vậy một màn, vì hít vào một hơi, hóa thần sơ kỳ nguyên thú, ở chỗ này bị chết thật là không có áp lực chút nào a. Nơi này sao, là hội giết người, có thú tộc từng nếm thử thoát đi biển sao nơi. Bay về phía không trung, sau đó, chúng nó đã bị bầu trời đen nhánh cùng với tinh không đại địa hai tầng chèn ép rồi. Chết khốn khiếp vô cùng sự thê thảm, có người nói ngay cả đầu khớp xương đều bị đánh thành cặn bã. Thú tộc nhóm muốn trữ hàng, chỉ có chờ đợi tiếp theo điên đảo, mà đống nhỏ công kích giống như cũng là ngẫu nhiên, cho nên sống mà đi ra biển sao thú tộc. Không phải nhất định là mạnh nhất, nhưng nhất định là vận khí tốt nhất. Điểm này, nhưng lại cùng thiên cắt hết sức giống như, rất dựa vào vận khí. Hoa, An Lâm đại lão, mang mang ta, độc thần con ếch hướng An Lâm chạy đi. Bò ò, áo tư Louis Nghiêu đang ở đợi mệnh. Áo yêu đồng dạng đi tới An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bên cạnh. Gương mặt nịnh nọt. Mặc dù nhưng cái chỗ này xem vận khí, thế nhưng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thực lực siêu nhiên, nói không chừng thật sự có đối phó đống nhỏ biện pháp. Mãnh liệt cầu sinh muốn, làm cho cái này hai đầu thú tộc cường giả biểu hiện 10 phần nhiệt tình cùng tích cực. An Lâm chứng kiến hai cái này thú tộc, cũng không nói gì nhiều. Ếch vào giờ khắc này cũng biểu thái, nó chính là muốn cùng An Lâm đại lão hỗn, tựa hồ nhận định chỉ có An Lâm mới có thể dẫn nó về nhà. Xa xa Vô Song Đao Ma thấy như vậy một màn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có biện pháp, cái này lấy tinh không vì địa không gian thực sự quá với quỷ gì. Cho dù là nó loại thật lực này, cũng phải thận trọng đối đãi. An Lâm không nhìn tới chuột chũi đất, yên lặng thu hồi tay trái song nông. Hắn đưa mắt nhìn sang dưới chân, tuy là đạp chính là trên không, nhưng là lại dường như dẫm ở một cái vô hình không gian mặt trên. Phía dưới hắc ám thâm thúy trong như trước mang theo lấp lánh vô số ánh sao. Nhìn không thấy phần cuối. A, lại là hét thảm một tiếng vang lên. Chỉ thấy có một con linh thú dưới chân đột nhiên không còn. Đã không có lực lượng chống đỡ. Thân thể bắt đầu nhìn phía dưới rơi. Cuối cùng bị tinh thần lực nát bấy. Ân, đúng vậy, coi như đứng bất động, cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm bất ngờ phát sinh. Đây mới là tinh không nơi chân chính địa phương đáng sợ. An Lâm có thể không phải nguyện trở thành bị động bị đánh người. Hắn ngưng thần ngắm hướng bốn phía. Thần giám thuật tùy theo phát động, tưởng phải tìm có chút quy luật. Cái chỗ này, coi như là thú tộc bộ đội cũng không còn từng trải bao nhiêu lần. Cho nên khẳng định còn có thật nhiều không bị đào móc gì đó. Có thể còn có thể tìm được rời đi đường. Thần giám thuật có thể được xưng có thể phân biệt vạn vật. Nhìn ra thế gian sơ hở thần thuật. Lúc này hai mắt rơi vào khoảng cách gần tinh không. Thật vẫn phát hiện một ít gì đó. Các ngươi đi theo ta. An Lâm hai mắt trắng lóa như tuyết. Đột nhiên hướng một cái hướng khác đi tới. Cho phép tiểu không chút do dự đuổi kịp. Áo Nghiêu cùng độc thần con ếch cũng thí điên đi theo An Lâm bên cạnh. Giống, lúc này, lại có một con thú tộc tao ngộ rồi nguy hiểm. Nó là một đầu màu tím lôi hổ. Đang điên cuồng địa dùng hai tay bắt lấy mặt mình. Tựa hồ lâm vào nào đó trạng thái điên cuồng. Cuối cùng chính mình đem mình giết chết. Một ít thú tộc thấy kinh sợ. Lôi hổ hiển nhiên là lâm vào nào đó trong ảo cảnh. Sau đó đem chính mình giết chết. Loại này hình ảnh thực sự quá sợ thú. Chúng nó vừa nghĩ tới tỷ số sinh tồn không đến một thành. Đồng thời cái gì cũng không có thể làm. Chỉ có thể yên lặng chờ chết. Hoặc bằng vận khí sống. Liền cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Lại có một con thú tộc dưới chân vô ích. Tam đầu xà chim sợ đến lập tức huy động cánh. Đó là dưới chân truyền đến kinh khủng hấp lực. Như trước đem kéo vào tử vong thâm uyên. Khủng bố nhưng đang tiếp tục. Thế nhưng, vô cùng một màn kỳ quái xuất hiện. Thú tộc nhóm nhau nhau đưa mắt thay đổi. Nhìn phía tinh không nơi nào đó. Trên mặt có không giảng hòa khiếp sợ. Ở nơi nào, An Lâm đang nắm hứa tiểu lan tay. Trước mặt mọi người ngược cầu. Phi, là An Lâm nắm hứa tiểu lan tay. Dẫn theo áo nghiêu cùng độc thần con ếch. Ở trên trời sao bước chậm. Không sai, bọn họ đang chậm rãi. Thần sắc vô cùng lạnh nhạt ở bước chậm. Một đám thú tộc nhóm chấn kinh rồi. Chúng nó nhìn kỹ vì sinh tử tuyệt cảnh địa phương. An Lâm bọn họ lại phảng phất ở đi dạo hậu hoa viên giống nhau. Ở chậm rãi đi tới. Còn có rỗi rãnh nhìn chung quanh. Thưởng thức một chút chu vi tinh không mỹ cảnh. Cái này thích hợp sao? Hơn nữa, bọn họ không ngừng đi lại gian. Tiến độ cực kỳ ổn định. Chung quanh sao cũng cực kỳ an ổn. Không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Chúng thú tộc trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đây là vừa khớp. Còn là nói, bọn họ phát hiện gì rồi? Đại đa số thú tộc đều cảm thấy là người sau. Dù sao nếu như là trùng hợp mà nói, xỏa bước chỉ có thể như vậy chung quanh đi loạn. Đó không phải là muốn chết sao? Cầm đôi đao kim mau chuột chũi đất, liệt khai đại môn nha.